Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không hao tổn tâm trí vì cầu hòa nữa, để mặc cho hai người giằng co một tuần lễ, rồi sau đó cô gửi tin nhắn đến. Nếu anh đã không còn lời nào để nói với em, tốt hơn hết là chia tay đi. Anh đã nhìn hai chữ chia tay, rõ ràng là chuyện trong mong đợi, đến lúc đối mặt vẫn là cố vùng vẫy. Tin nhắn đó khiến anh suy nghĩ suốt một buổi tối, lần nữa không thể trả lời lại. Mất ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau, nhìn thấy tin nhắn mới trong điện thoại, đọc thấy được cô tràn đầy sự tức giận. Dư Quán Chi, anh thật sự cho rằng tôi không có anh thì không sống được sao? Im lặng suốt một đêm là có ý gì? Có muốn chia tay hay không thì chỉ cần nói một câu. Người muốn cùng tôi trải qua sinh nhật còn rất nhiều, tôi không cần đến anh. Cô không cần đến anh ư? Có lẽ là vậy, thi thoảng anh cũng hoài nghi. Rốt cục cô có hiểu thế nào là yêu một người không? Có lẽ cô yêu, nhưng mà tình yêu kiểu mơ mộng đẹp đẽ. Những thứ này dù là ai cũng có thể cho, chỉ cần người đó bằng lòng luôn chiều cô vô bờ bến, để mặc cho cô tùy tiện đòi hỏi, cũng không phải là không thể không có anh. Anh mệt mỏi rồi, không thể đáp ứng được nữa. Yêu cầu đối với tiêu chuẩn tình yêu của cô đúng là quá cao. Vì vậy anh hít một hơi thật sâu, nhấn từng chữ, từng chữ. Được, nếu đây là mong muốn của em thì chúng ta chia tay. Không để cho mình có thêm cơ hội hối hận, lập tức nhấn nút gửi đi. Qua một hồi lâu, tâm tình cũng bình tĩnh đôi chút, mới chậm rãi bổ sung thêm mấy câu. Xin lỗi, khiến em không vui như vậy. Có lẽ ở bên cạnh anh thật sự là oan ức cho em. Điều em mong muốn anh không thể đáp ứng được hết, cho nên cứ như vậy đi. Sau đó, không nhận được bất kỳ phản ứng nào của cô nữa. Dường như từ đó, hai bên đã có nhận thức chung, đoạn tình cảm này đã đi đến điểm kết thúc. Hai người muốn ở bên nhau rất dễ dàng, muốn chia tay thì cũng là chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần mấy tin nhắn là đủ. Có lúc anh cũng cảm thấy thật trớ trêu, chuyện kết thúc dễ dàng như vậy, rốt cục anh vì cái gì mà lại do dự vướng mắc cả một buổi tối, chậm chạp không thể ra quyết định. Thật ra chia tay không hề khó khăn chút nào, khó khăn chính là sau khi xa nhau, trái tim cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Còn có lúc nhớ tới người kia thì trái tim như bị bóp chặt lại, đầy đau đớn. Không biết nên giải quyết thế nào, chỉ có thể liều mạng mà học, chuyên chú, chuyển sự chú ý vào những chuyện khác. Khoảng thời gian đó anh đã mất ngủ trầm trọng, nỗi đau đó không thể nói cho bất kỳ ai. Vì vậy sau khi bước qua khoảng thời gian đó, anh thật sự rất sợ sẽ yêu đương lần nữa. Cái kiểu dày xéo, bóp chặt trái tim, cảm giác hít thở cũng khó khăn, trải qua đau đớn một lần sẽ không muốn dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, thà rằng cả đời tránh ra chuyện yêu đương. Dư Quán Chi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới những chuyện cũ trước đây. Sau khi chia tay được một tháng, cô tiếp nhận lời theo đuổi của một người bạn học nam khác, bắt đầu một đoạn tình mới. Lúc nào dáng vẻ của cô và tên kia cũng là ra vào một đôi, chưa từng né tránh ở trước mặt anh. Anh không có tự quyến luyến đến mức cho cô là nhất định sẽ ngả lòng vì bọn họ đã chia tay. Như cô nói, cô cũng không phải không thể không có anh. Anh chỉ có thể lựa chọn không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa. Dù sao, đó là chuyện anh không thể can thiệp nữa rồi. Bắt đầu một đoạn tình cảm khác một lần nữa, đối với cô mà nói chỉ cần một tháng, nhưng mà đối với anh mà nói rất khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, về sau không còn nghe bất cứ tin tức gì về cô nữa. Có thể cô đã học chung trường với vị học trưởng kia, hoặc có phát triển mới gì, anh cũng không hề hay biết. Rời đi sân trường và hoàn cảnh quen thuộc, thích ứng với một cuộc sống mới một lần nữa, toàn tâm tập trung vào công việc. Mãi cho đến một năm trước mới điều phối cảm giác của mình lại thật tốt để chuẩn bị bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Đoạn tình cảm với Nghi Hằng có cảm giác rất khác biệt, không có loại cảm giác áy náy mà Âu Tần mang đến cho anh, cũng không có sự rung động đến không thể nào khống chế được. Cô giống như là Xuân Tuyền, ấm áp, ở cùng cô vô cùng thoải mái. Thích khác với yêu, anh rất luôn luôn rõ ràng, cũng vì đã trải qua một lần nên trong lòng rất rõ mình muốn điều gì, chưa từng dao động bối rối qua. Đứng ở bên cạnh cái hồ ngoài bệnh viện, hút xong một điếu thuốc, điều chỉnh tâm trạng của mình lại thật tốt, lúc này mới cất bước vào bên trong. Bên trong phòng bệnh, Trương Nghi Hằng đang chuẩn bị ăn bữa tối. Anh đi lên phía trước thủ xếp, gấp đồ ăn vào chén giúp cô. Đang chuẩn bị xoay người cầm đũa, cô đột nhiên nhăn mặt mũi. Ngoài ý muốn, đưa tay kéo anh xuống, kéo lại gần ngửi ngửi. Anh hút thuốc lá ư? Chỉ có một điếu mà thôi. anh nhất định sẽ hạn chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.